Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 112. Nghi thức. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Mặc nhận được Tiểu Ngư điện thoại sau, liền rời giường chạy tới trường học. Ngày hôm nay là quyên tặng nghi thức tháng ngày, hắn muốn tham gia nghi thức. So sánh với đài diễn thuyết, mới vừa đi tới trường học ở ngoài, Tiểu Ngư, Lý Lăng Phong, Lý Nhược Hy, còn có một đám hiệu trưởng lão sư, đã ở cửa chờ đợi. Nhìn thấy Trần Mặc xe lại đây, đoàn người lập tức tiến lên nghênh tiếp. Trần Mặc bạn học, có chuyện ta nhất định phải nói với ngươi, xin lỗi. Nhìn thấy Trần Mặc sau, Khâu Quốc Phong mở miệng, bởi đăng ký nghe ngươi diễn thuyết học sinh quá nhiều, lễ đường bên kia không vừa. Vì lẽ đó tối ngày hôm qua liền lâm thời đem hội trường sửa đến trên quảng trường cử hành. Buổi tối sợ quấy rối ngươi, sẽ không có thông báo ngươi. Như vậy phải không? Cái kia không có chuyện gì, đều giống nhau. Trần Mặc nói rằng, đối với hắn mà nói, chỉ là đổi một cái sân khấu, tới chỗ nào đều giống nhau. Ngày hôm nay quyên tặng quy trình là như vậy. Chấm ngoặc kép, Tiểu Ngư đi tới Trần Mặc bên người, bắt đầu cho Trần Mặc giới thiệu ngày hôm nay quy trình. Rất nhanh, đoàn người liền đến quảng trường ở ngoài. Bọn họ mới xuất hiện, từ lâu ngồi ở trong quảng trường chờ đợi học sinh liền xuất hiện gây rối. Dồn dập quay đầu nhìn về nhìn bên này lại đây. Tiếp theo, một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt bạo phát. Đã sớm ở trên quảng trường chờ đợi ký giả truyền thông, cũng đem màn ảnh chuyển hướng Trần Mặc. Hành Quân Kiến công ty là trong nước giới kinh doanh một cái truyền kỳ. Bọn họ tổng giám đốc Triệu Mẫn, vô số lần xuất hiện ở màn ảnh trước, là hoàn toàn xứng đáng võng hồng. Nhưng là chỗ ngồi làm người nắm quyền chủ tịch, nhưng chưa từng có xuất hiện ở công chúng trước mặt. Mãi đến tận ngày hôm qua, từ Tân Hải Đại học chảy ra đi thiếp mời cùng tin tức, mới nhường bọn họ biết Hành Quân Kiến công ty chủ tịch thân phận. Biết được Trần Mặc ngày hôm nay ở Tân Hải Đại học diễn thuyết sự tình, không ít phóng viên không ngừng không nghỉ, đi suốt đêm đến Tân Hải thị. Trần Mặc nhìn trước mắt lít nha lít nhít đầu người, trong lòng ở líu lưỡi, không trách lễ đường không chứa nổi. Phỏng chừng trong này đến có 6-7 ngàn người, nửa cái trường học người đều lại đây, không ít lớp đều tập thể tổ chức lại đây nghe. Trần Mặc cũng không biết, vì cái này nghi thức, trường học còn thông báo nghỉ một ngày. Hắn đều không nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất diễn thuyết, lại có nhiều người như vậy đến xem. Trần Mặc vào chỗ sau, tiếng vỗ tay mới dừng, tình cảnh cũng chậm chậm yên tĩnh. Chỉ là đối mặt đông đảo phóng viên màn ảnh, hắn còn có chút không quen. Nghi thức vừa bắt đầu, Khâu Quốc Phong liền đi lên sân khấu. Lúc này Khâu Quốc Phong tinh thần phấn chấn, phỏng vấn hồng hào, sửa lại một chút phía trước microphone sau mới mở miệng. Ta biết, các ngươi ngày hôm nay không phải đến xem ta lão già này diễn thuyết. Hắn tự giễu tiếng vừa ra, phía dưới liền bùng nổ ra tiếng cười điên cuồng, nương theo đồng thời chính là điên cuồng tiếng vỗ tay. Hiệu trưởng hài hước, bọn họ ở lễ khai giảng thời điểm cũng đã lãnh hội qua, không nghĩ tới lần này càng là trêu chọc chính mình. Có điều ta hay là muốn giảng mấy câu nói, chỉ là câu này hơi dài. Khâu Quốc Phong cười cợt, tiếp tục mở miệng, khai giảng thời điểm, ta đã theo mỗi người các ngươi nói qua. Ngày hôm nay, các ngươi lấy Tân Hải Đại học làm vinh. Ngày mai, Tân Hải Đại học đem lấy các ngươi làm vinh. Tại sao nói, ta đối với mỗi người các ngươi đều nói qua câu nói này đây? Bởi vì ta có điểm lười. Hàng năm lễ khai giảng diễn thuyết bản thảo đều là tương đồng. Mặt trên thì có câu nói này. Dưới đài lần thứ hai bạo phát cười vang. Ngày hôm nay, chúng ta Tân Hải Đại học liền lấy một tên học sinh làm vinh. Hắn chính là Trần Mặc bạn học. Các ngươi học trường, ta hy vọng các ngươi giống như hắn. Ở đại học, vì là giấc mộng của chính mình phấn đấu. Làm một người hữu dụng, mà không phải cả ngày như đà điểu giống như trốn ở góc phòng sinh sống. Ta càng hy vọng tương lai một ngày nào đó, đứng lên cái này bục giảng cùng các ngươi học đệ học muội đối thoại, sẽ là các ngươi bên trong một cái nào đó cái Ta hy vọng các ngươi trở thành cái kế tiếp Trần Mặc. Mặc dù không cách nào trở thành cái kế tiếp Trần Mặc, cũng muốn làm một cái đối với xã sẽ hữu dụng người. Nghe nói diễn thuyết càng ngắn, tiếng vỗ tay càng kịch liệt. Tốt, chấm ngoặc kép, phía dưới học sinh phản ứng lại, bắt đầu liều mạng vỗ tay, lớn tiếng khen hay, lại thối lại dài diễn thuyết. Bọn họ nghe qua vô số lần, cũng không nghe ra thứ hữu dụng. Hiệu trưởng diễn thuyết, tuy rằng ngắn nhỏ, nhưng ít ra có thể nghe được một ít đồ. Tiếng vỗ tay dần dần lắng lại. Khâu Quốc Phong mới mở miệng. Phía dưới là quyên tặng nghi thức. Có mời chúng ta Trần Mặc học trưởng lên đài. Khâu Quốc Phong nhìn về phía dưới đài ngồi Trần Mặc. Ánh mắt của những người khác đều tìm đến phía Trần Mặc vị trí. Hết thảy phóng viên màn ảnh cũng nhắm ngay Trần Mặc. Bọn họ biết, ngày hôm nay, cái này chàng trai mới là nhân vật chính. Không tới một năm này, Hành Quân Kiến sáng lập giới kinh doanh kỳ tích. Cái này kỳ tích sắp trở thành giới kinh doanh truyền kỳ cố sự. Hiện tại Hành Quân Kiến công ty chính là một chiếc đi thuyền ở đã cố định thị trường hình thái bên trong sông khắp trái phải. Mà Trần Mặc chính là Hành Quân Kiến chiếc thuyền lớn này hậu trường cầm lái tay. Nếu như không phải sự thực đặt ở trước mắt, bọn họ căn bản sẽ không đem Hành Quân Kiến công ty chủ tịch cùng màn ảnh trước cái này hiền hòa chàng trai liên hệ tới. Trần Mặc bạn học, quyên tặng 2.000 vạn cho trường học kiến thiết. Chúng ta đem dùng số tiền kia vì các bạn học chế tạo càng tốt hơn điều kiện học tập. Đồng thời, Hành Quân Kiến công ty ở Tân Hải Đại học thành lập con kiến học bổng, trợ giúp thành tích học tập xuất sắc, gia đình khó khăn bạn học. Chúng ta dùng nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt cảm tạ Trần Mặc học trưởng cùng Hành Quân Kiến công ty. Khâu Quốc Phong trên mặt mang theo vui, sướng, không ngừng vỗ tay. Phía dưới tiếng vỗ tay liền thành một vùng, khen hay âm thanh không ngừng xuất hiện. Bên dưới sân khấu, Lý Nhược Hy bốn phía vây nhìn một chút, mới cười phụ đến Tiểu Ngư bên tai. Tiểu Ngư, có hay không tự hào cảm giác? Chính mình nam nhân lợi hại như vậy. Trước tiên nhìn, đừng nghịch, Tiểu Ngư bên tai một đỏ, đẩy ra Lý Nhược Hy, tiếp tục vỗ tay, có điều ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên người, nhưng phi thường dịu dàng, xem ngươi ánh mắt, liền biết ngươi luôn hãm. Lý Nhược Hy lần thứ hai đem đầu duỗi tới, ta nên nói hắn may mắn, vẫn là ngươi may mắn, ta may mắn, Tiểu Ngư cười nói, ngươi đúng là may mắn, Lý Nhược Hy pha trò nói rằng, ngươi xem những nữ sinh kia mê gái ánh mắt, muốn bảo vệ tốt ngươi nam nhân, chớ bị cướp đi, hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Tiểu Ngư bất đắc dĩ nhìn Lý Nhược Hy, tiếng vỗ tay một làn sóng cao hơn một làn sóng, không ít người khen hay, đặc biệt Trần Mặc học viện cùng lớp, tiếng vỗ tay kịch liệt nhất, không ít người đã hô to lên tiếng, học trưởng rất soái, học trưởng ta yêu ngươi, ngoặc kép. Ở kéo dài không thôi tiếng vỗ tay bên trong, chen lẫn không thiếu nữ bạn học tiếng reo hò. Sau đó, tiếng reo hò liền thành một vùng, nhường trên sân khấu Trần Mặc giờ khóc giờ cười. Ở tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò bên trong, Trần Mặc cầm trong tay lớn chi phiếu giao cho Khâu Quốc Phong trong tay. Bên dưới sân khấu phóng viên, trường thương đoàn pháo quay về hai người giao tiếp. Một trận cuồng đập, quyên tặng xong tất sau, Khâu Quốc Phong mới mở miệng lần nữa, tiếp đó, các ngươi học trưởng Trần Mặc, đem cho các ngươi làm một lần diễn thuyết, đây là các ngươi học trưởng xử nữ tú, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Ở kịch liệt tiếng vỗ tay bên trong, Khâu Quốc Phong mang theo sắc mặt vui mừng, lui xuống, đem sân khấu giao cho Trần Mặc. Trần Mặc nhìn bên dưới sân khấu lít nha lít nhít đầu người, kiên trì đi tới microphone bục giảng nhỏ trước. Hắn đây là lần thứ nhất diễn thuyết, hơn nữa ngày hôm qua tâm lớn, không chuẩn bị diễn thuyết bản thảo, hiện tại chỉ có thể không trâu bắt chó đi cấy. Đứng ở trước bục giảng nhỏ một khắc đó, chàng dưới hết thảy tiếng vỗ tay ngừng lại, vô số song chen lẫn chờ đợi, ánh mắt hâm mộ tìm đến phía Trần Mặc, mỗi người bọn họ đều hiếu kỳ, Trần Mặc sẽ với bọn hắn giảng gì đó, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.